Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 480, cùng hắn sanh ở cùng một thời kỳ. Là một loại bi ai. Dưới so sánh, thần Hy hơi có chút đặc thù. Thần Hy không có thần Bắc như vậy vô liêm sỉ. Muốn làm gì thì làm. Nhưng người này cũng không bị thần lão gia thích, bởi vì hắn quá âm hiểm, sự thực đều tính kế. Hơn nữa bụng dạ hẹp hòi, duy nhất ưu điểm chính là hắn dáng dấp đẹp trai, dáng dấp liền cùng mẹ nó giống nhau, cực kỳ tao khí. Đối với thần bác, thần lão gia hoàn toàn chính là nuôi thả trạng thái, có cũng được không có cũng được, căn bản sẽ không cho hắn nửa chút tài nguyên. Ngay cả đường lui cũng chỉ là tùy tiện ở trong liên minh tìm một không lớn không nhỏ quan để hắn ngoan ngoãn đợi. Mà đối với thần Hy, thần lão gia lại tiễn hắn tiến nhập Hoa Quốc thượng tầng quý quyền, biết vô số con em thế gia cùng danh viện. Thần Hy dáng dấp đẹp trai, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, mà hắn lại rất biết diễn tập câu dẫn tiểu cô nương bản lĩnh, hoàn toàn chính xác không bình thường. Ở thần gia, thần Hy chính là một thông gia công cụ. Một ngày thông gia hoàn thành, thần lão gia sẽ thu đi hắn toàn bộ quyền lợi, lấy phòng ngừa hắn lại đi ra làm sằng làm bậy, gây phu thê không thoải mái, tổn hại thần nhà quyền lợi. Không sai, thần Hy chính là thần gia dụng tới cùng Tiêu gia đám hỏi công cụ. Trên thực tế, coi như Tiêu Tuyết Tinh gả cho thần Hy, cái kia tại bọn họ kết hôn cái kia một ngày, thần Hy tương lập khác bị giam lỏng, mà quan hệ của bọn họ cũng sắp lấy Tiêu Tuyết Tinh làm chủ. Biết rõ thần Hy bản tính, thần lão gia tuyệt sẽ không cho hắn đi ra ngoài bừa bãi, do đó cùng Tiêu Tuyết Tinh sản sinh mâu thuẫn cơ hội. Cho dù là hai người cãi nhau, thần lão gia cũng sẽ chỉ làm thần Hy câm miệng. Không thể không nói, thần gia là cái rất có tài nghệ gia tộc, liền tính ra vài cái không tốt lắm sản phẩm phụ, nhưng vẫn là đế đô lão bài quý tộc. Thần gia cùng Tiêu gia thông gia, đế đô cùng băng thành, một ngày bọn họ thế lực liền cùng một chỗ, hơn nữa nhất định trở thành tứ thiên vương thần đông, hai vị thiên vương lực lượng hội tụ vào một chỗ. Đến lúc đó, bọn họ là có thể hùng cứ Bắc Phương, được nước Hoa nửa bên Giang Sơn. Nhưng là ra ra, ta nghe nói thần Hy tiểu tử kia, dường như một mình sử dụng gia tộc lực lượng, đi Côn Minh bang Tiêu Tuyết Tình liễu a. Sự tình phiền phức nhất ở nơi này, thần lão gia nói, tiểu tử kia đi thời điểm, đắc tội liên minh hành chánh quan, bị hắn dùng không biết tên phương pháp vứt xuống châu Phi. Cái quỷ gì? Cái gì gọi là dùng không biết tên phương pháp vứt xuống châu Phi? Thần Đông trong chốc lát có chút không hiểu thần lão gia ý tứ. Có thể trên thực tế, thần lão gia lúc đó nghe được kết quả này thời điểm cũng là có chút mộng, bởi vì hắn cũng không biết có phương pháp gì có thể trong nháy mắt đem người từ Côn Minh ném đến châu Phi đi. Hơn nữa còn là như vậy một nhóm lớn người, cùng Tiêu Tuyết Tinh thông gia, sợ là khó khăn. Thần lão gia nói, Tiêu Tuyết Tinh là một tốt nha đầu, nếu như có thể làm ta cháu dâu, là chúng ta thần nhà phúc khí. Đáng tiếc a, lần này phòng trừng là không thể nào. Nói như thế nào, thần nhà quyền lợi là thần Đông không được không thèm để ý. Dù sao, hắn tương lai là gia chủ, thần gia sớm muộn là hắn. Tiêu gia cự tuyệt đám hỏi, nhưng là không có lý do a. Cái này thông gia cũng không phải Tiêu Tuyết Tinh có thể làm chủ. Đây là thần nhà hòa thuận Tiêu gia. Hai gia tộc kết minh là liên quan đến toàn bộ Bắc Phương. Cái kia vô cùng to lớn quyền lợi quan hệ. Nói cách khác, thông gia chỉ là một bảo đảm, giống như là giấy khế ước giống nhau, cam đoan thần nhà hòa thuận Tiêu gia sẽ không hại lẫn nhau. Không phải, thần lão gia nói, là ta cự tuyệt. A, thần Đông sửng sốt, vì sao? Tại sao muốn cự tuyệt? Bởi vì thần Hy cái kia ngu ngốc, không xứng với Tuyết Tình nha đầu. Thần lão gia nói, ngươi biết, tiểu tử này đắc tội người là ai chăng? Là ai? Chính là hắn. Thần lão gia chỉ vào trong màn ảnh Diệp Huyền, nói, ngươi chưa nghe nói qua hắn, cho nên không biết, nhưng cái này cái người thanh niên ở chúng ta thế hệ trước huấn luyện nhà trong vòng. Được kêu là một cái như sấm bên tai a. Thế hệ trước, thần Đông khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn, liền nước Hoa lão tiền bối nhóm đều. Thần Đông lợi hại, Tiêu Tuyết Tinh là thiên tài. Nhưng trên thực tế, ở Hoa Quốc thế hệ trước huấn luyện ra trong mắt của bọn họ không đáng kể chút nào. Luận thực lực, Côn Minh Trùng Đàm, Huyền Cửa Đổ Vương, Phúc Chu Khu Ông, cùng với thần nhà thần lão gia, những cái này mới là Hoa Quốc chân chính thủ hộ giả, là đỉnh cấp cường giả, mà cùng bọn họ vừa so sánh với, thần Đông chính là một đồ ăn a, căn bản không bị bọn họ để ở trong mắt tiểu bối. Có thể hiện tại thế nào? Diệp Huyền là cái tình huống gì? Rõ ràng niên kỷ sấp xỉ. Không phải, Diệp Huyền so với hắn cùng Tiêu Tuyết Tinh trẻ rất nhiều. Có thể như vậy Diệp Huyền cũng đã tiến nhập thế hệ trước huấn luyện nhà trong mắt, thậm chí chiếm được thần lão gia như sấm bên tai bực này đánh giá. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Huyền lực ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ có chỉ là bị biết được, bị chú ý đơn giản như vậy. Hắn rất mạnh, mạnh, có chút vượt quá tưởng tượng của ngươi. Thần lão gia nói, ta nói, hắn là ngươi toàn quốc chi lộ thượng kình địch. Lời này, kỳ thực có chút không đúng, bởi vì tiểu Đông ngươi, sợ là không thắng được hắn. Trên thực tế, ở thần lão gia xem ra, thần Đông nếu quả như thật có cơ hội thắng Diệp Huyền, phòng trừng cũng chính là hiện tại, bằng không. Các loại, chờ, Diệp Huyền trở nên càng mạnh, thần Đông đời này đều sẽ không còn có hy vọng thắng. Làm sao có thể, thần Đông, hắn mới, chỉ có, bao nhiêu tuổi, cái này cùng niên kỷ không quan hệ, là thiên phú, thần lão gia, cổ không người như vậy, ngươi đánh giá như thế nào, ngươi không có trải qua gia gia lúc còn trẻ chuyện này. Không biết cái loại cảm giác này, đối mặt với cổ không, ngươi hoàn toàn không để được đối kháng ý tưởng. Duy nhất có, con là một loại bất đắc dĩ. Thần lão gia, cùng cổ không sinh ở một thời đại, là tất cả huấn luyện nhà bi ai. Bởi vì là thứ nhất, vĩnh viễn không phải sẽ thuộc về ngươi. Chúng ta có thể tranh, chỉ có đệ nhị, ta không tin. Thần Đông hiểu thần lão gia ý tứ. Hắn đây là đang nói với hắn, Diệp Huyền, chính là kế tiếp cổ không, là bọn họ tuyệt đối không cách nào chiến thắng quái vật. Sở hữu siêu khắc chi lực thì thế nào? Hắn mới, chỉ có, bao nhiêu tuổi, thần Đông Zetsu sẽ không thừa nhận, chính mình sẽ sợ hãi một cái huấn luyện ra, coi như là cổ không lão nhân. Hắn cũng dùng vài thập niên, mới, chỉ có. Hoàn thành hắn truyền kỳ, ta không tin cái này Diệp Huyền, có thể ở cái tuổi này, mạnh hơn ta. Thần lão gia nhìn thần Đông cạnh tranh tâm, hắn cảm thấy, cũng không tệ lắm. Trên thực tế, Diệp Huyền tồn tại, cùng thần gia quyền lợi kỳ thực cũng không có nửa xu quan hệ. Bọn họ lại không phải muốn đệ nhất thế giới, bọn họ chỉ là muốn Bắc Phương bá quyền. Mà Bắc Phương bá quyền loại vật này, như cổ không cái này cái tầng thứ người, căn bản nhìn không thuận mắt, nhân gia mong muốn là chinh phục toàn bộ thế giới, cao độ, từ trên bản chất cũng không giống nhau. Cho nên, thần lão gia cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng Diệp Huyền là địch. Không chỉ có không thể là địch, còn muốn giao hảo, phải ủng hộ cùng trợ giúp. Đương nhiên, thần Đông không phải sẽ minh bạch những thứ này. Hắn cực kỳ tự tin. Cho dù là thua ở Tiêu Tuyết Tinh, cũng còn là bởi vì bị khắc chế, mà cùng thực lực chân chính không quan hệ. Tuyết Tình nha đầu là một hài tử rất tốt. Thần Hy cái này thằng nhãi con ở bên ngoài chọc sự tình. Cùng Diệp Huyền xảy ra mâu thuẫn, bị hắn dạy dỗ. Thần lão gia nói, Tuyết Tình nha đầu báo cho Tiêu gia, nhưng là chưa quên ta. Nói chung, các loại, chờ, Thần Hy sau khi trở về, đem quyền lợi của hắn đều cất. Sau đó, giam lỏng a, thần lão gia là một cường đại huấn luyện gia. Hắn phi thường không thích không có bản lĩnh, lại ỷ vào gia tộc che chở còn sống nhị thế tổ. Sau đó, các loại, chờ, Diệp Huyền tới đế đô thời điểm, theo ta cùng tiến lên môn, chịu nhận lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.